Sinh Nhi Vì Yêu, chương 47, góc truyện audio.com. Trong rừng một mảnh vắng vẻ, Sở Ty trà sát bàn tay, sau đó tiếp tục đến gần đống lửa làm nóng thân thể. Sao ngươi lại ở chỗ này? Nàng hỏi Kinh Mạc, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Nga, ta vẫn đều ở bên cạnh ngươi. Đêm qua nhìn ngươi vào thành chủ phủ thật lâu vẫn chưa đi ra. Sau đó người càng ngày càng nhiều. Ta thấy ngươi có phiền phức, nên tìm cơ hội mang ngươi đi ra. Thanh niên đưa cá nướng trong tay cho nàng. Ngươi ăn, không muốn ăn, vì sao, ngươi không vui sao? Tất cả mọi người đều thích ăn cá. Sở Ty hiển nhiên không có kiên trì. Lắc đầu nói, ta không ăn cá, Nga, Kinh Mặc yên lặng cắn cá. Nhánh củi phát sinh tiếng tất tất, nổi lên một chuỗi hỏa hoa yếu ớt. Trên vạt áo của Sở Ty nàng rũ mắt nhìn tay phải của mình. Chậm rãi nắm thành nắm tay, vai buộc chặt, nín thở, bỗng nhiên hung hăng nện ở trên mặt đất, bùn đất chôn vùi nửa nắm tay của nàng. Kinh Mặc khẽ nhếch miệng, cá trong miệng rớt ra. Sở Ty rút tay lên, phất phất nước bùn cùng vết máu trên lưng bàn tay, tiếp tục hơ trên đống lửa. Kinh Mặc nhặt thịt cá lên, thổi thổi lại bỏ vào trong miệng. Vừa nhai vừa hỏi, ngươi làm sao vậy muội muội? Không có gì, chỉ là có chút khổ sở. Có lẽ là Kinh Mặc quá mức đơn thuần, dĩ nhiên cũng có thể nói là ngốc. Sở Ty đối với hắn dĩ nhiên có thể nói ra vài câu thật tình. Kinh Mặc cảm thấy lúc này vẫn ăn cá là không thích hợp. Mà đem thanh trúc sỏ cá cắm trên mặt đất, ngồi vào bên cạnh nàng. Khổ sở cái gì, ta cũng không thể nói rõ. Chính là không có lý do mà cảm thấy khổ sở. Đêm qua dưới đáy nước, ta nghe thiên đế nói với Côn Lôn. Hỏi nàng còn nhớ yêu quái 4 vạn năm trước nàng một kiếm xuyên tim không? Ta nghĩ, yêu quái kia có lẽ chính là ta. Ta nhất định là đã làm chuyện gì đó vô cùng quá đáng. Côn Lôn mới có thể đối với ta như vậy. Kinh Mặc gật đầu như mổ thóc. Ân, Sở Ty bất đắc dĩ lắc đầu. Cười khổ nói. Ngươi biết cái gì? Kinh Mặc nhìn nàng, đôi mắt đen như mực không chớp một cái. Ngươi lại nhìn ta làm gì à? Sở Ty nói. Ngươi không nên khổ sở. Hắn dị thường chăm chú vỗ vỗ vai Sở Ty. Tuy rằng Sở Ty vô thức rụt một chút, nhưng hắn vẫn cố chấp vỗ bằng được. Trước đây, thân thể phụ thân còn tốt. Bình thường ta gặp rắc rối. Phụ thân thường giáo huấn ta. Có đôi khi rõ ràng không phải là lỗi của ta. Hắn cũng giáo huấn ta, ta cũng sẽ cảm thấy khổ sở cùng ủy khuất, nhưng lúc phụ thân nằm long huyệt không thể cử động, ta đã nghĩ, trước đây có tính toán là gì? Khổ sở đó, đều không là gì cả. Sở Ty có hăng hái nhướng mày một chút, ngươi nói tiếp, Kinh Mặc nói, Nga, hết rồi, Sở Ty, nói chung, ngươi còn sống là tốt rồi. Kinh Mặc vỗ bộ ngực nói. Có mạng sống mới có năng lực đi làm càng nhiều chuyện. Không có mạng sống thì cái gì cũng không có nữa. Ngươi nói rất đúng, Sở Ty phấn chấn tinh thần từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hỏi, đêm qua ngươi cứu ta, sau đó có nhìn thấy Côn Lôn không? Không, có quay đầu lại nhìn Côn Lôn thế nào hay không? Không, nơi đó có người rất lợi hại, ta sợ bị ngăn cản, cướp được ngươi xong lập tức chạy. Chữ cướp này, Sở Ty sửa đúng hắn, là cứu, không phải cướp. Kinh Mặc nhìn nàng, không phải đều như nhau sao? Ta cướp ngươi chính là vì cứu ngươi à? Sở Ty, quên đi, ngươi hài lòng là tốt rồi. Hai người thời gian rất lâu đều lặp lại đối thoại rất không ý nghĩa. Thẳng đến ánh mặt trời lên cao, Sở Ty mới miệng khô lưỡi khô ngậm miệng, chạy đến bên hồ dùng tay múc nước uống. Lại lau khuôn mặt, sau đó mở hai tay, ngã xuống mặt cỏ bên hồ, sương thu mang lạnh ý, xuyên qua quần áo vào da thịt. Sở Ty giật mình, lại vẫn lẳng lặng mà nằm không mở mắt, theo như lời của Kinh Mạc, chỗ hiện tại là Viên Châu cách 1000 dặm ngoài Quang Bạch Thành. Cũng không biết cánh của Kinh Mạc là dài thế nào, 2 canh giờ ngắn ngủi dĩ nhiên bay xa như vậy. Quang Bạch Thành cho dù lớn hơn động tĩnh cũng sẽ không phóng đến ngoài 1000 dặm. Kinh Mặc ở trên trời bay một vòng lại một vòng, bao quát Sở Ty bên hồ, thấy nàng vẫn không hề động thì yên lặng, vì vậy chậm rãi thu cánh đáp xuống, học theo ngã vào bên cạnh nàng, nhắm hai mắt lại, muội muội, ngươi đang làm gì, chờ, Sở Ty nói, nàng đã lười sửa đúng hắn rồi, nể tình hắn cứu nàng, tuy rằng nàng đối với chuyện này cũng không phải rất cảm kích. Để hắn chiếm chút tiện nghi, chờ cái gì, chờ bầu trời tối đen, quay về Quang Bạch Thành, Kinh Mạc nói, nơi đó có người rất lợi hại, ngươi không thể trở lại, ta biết, vậy ngươi không cần phải trở về nữa. Nhưng Sở Ty mở mắt, bởi vì nhắm mắt lâu lắm nên vừa thấy bầu trời liền có vẻ phá lệ thanh lam cùng sâu thẳm. Nàng nhẹ nhàng nói, nàng nhất định chính ở chỗ đó chờ ta. Nàng cứng đầu như vậy, nếu như tìm không được ta, nhất định sẽ ở tại chỗ, chờ ta đi tìm nàng. Kinh Mạc nghe không hiểu lắm, vẫn nhìn sườn mặt tinh xảo của Sở Ty, trong lòng hắn cảm khái. Khó trách muội muội là nữ nhi của phụ thân, lại hoàn toàn không nghĩ qua tướng mạo của cổ, thế nào cũng sinh không được nữ nhi xinh đẹp như Sở Ty. Có lẽ là một nhà của cổ ở Trung Sơn thẩm mỹ nghiêng về tốt đẹp đều chỉ có thể là người nhà. Không cách nào nghiêng về ngoại nhân, bên hồ có gió, là ôn độ thoải mái. Sở Ty bất chi bất giác cư nhiên ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng cảm thấy cái lỗ tai dính dính, đưa tay đi sờ, không đợi nàng chạm đến lỗ tai của mình, đã bị một tiếng giống của Kinh Mạc làm tỉnh lại. Muội muội, ngươi ngươi ngươi. Kinh Mạc chỉ vào nàng, rõ ràng có máu từ trong tay theo ốc nhĩ, chậm rãi chảy vào cổ, lưu lại một đạo vết máu hắc sắc, ngươi chảy máu rồi, Sở Ty nâng tay lau một cái, đầu ngón tay để lại một chút hắc sắc nồng đậm, đây không phải màu sắc vốn có của máu, nhạt hơn bình thường một chút, màu sắc ảm đạm như vậy, ngô, cái mũi ngửi của nàng ngửi ngửi, còn mang một chút hương vị không thể nói rõ. Như là chúng chú thuật không muốn người biết nào đó, yêu vật dơ bẩn trong vạn yêu quật, sắc mặt Sở Ty trắng mấy phần, Kinh Mạc đưa cho nàng một chiếc khăn, còn là in hoa, muội muội, ngươi lau đi, ta mua trên thị tập, vẫn chưa dùng qua, Sở Ty không biết vì sao bỗng nhiên muốn cười, nàng lau qua loa, đứng dậy nói với Kinh Mạc, ngươi tiễn ta quay về Quang Bạch Thành, ngay bây giờ, a, nhưng trời vẫn chưa tối a. Không còn kịp rồi. Phải nhanh, cách chương.